Anh là lẽ sống của em. Chương 9, Góc truyện audio.com. Chờ tôi về đến nhà, tôi thấy hắn cũng xuống xe. Tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì. Không hiểu hắn định là gì nữa. Sao không vào nhà đi Kha? Dẫn bạn vào luôn sao? Con về sớm thế, mẹ tôi cất tiếng hỏi. Tôi thật không biết phải nói với mẹ thế nào, mẹ không thích tôi nghĩ hóc. Làm sao bây giờ trời? Chấm, dạ thưa cô, lớp tụi con được nghỉ buổi chiều nên Kha dẫn con về nhà chơi, hắn lanh trí trả lời. Công nhận hắn thông minh thật. Con là, dạ con tên Tùng, bạn hóc chung của Kha. À ra thế, thôi con cứ tự nhiên chơi đi hả, bây giờ bác phải đi làm rồi, Kha à tiếp ban đàng hoàng đó. À mà tối nay mẹ trực rồi nha. Bác ơi, tối nay bác không về nhà hả bác? Trời, hắn hỏi cái gì thế này, có điên không? Mẹ tôi la chết, bác đi chứ xê mà cháu. Bác ơi, tối nay cháu qua nhà bạn Kha ngủ được không bác? Dạ tại vì ba mẹ cháu bận hết rồi nên tối nay không có ai ở nhà với cháu hết, cháu sợ lắm. Ờ cũng được, cháu ở chơi cho Kha nó đỡ buồn. Mà nè cháu nhớ gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ cháu đỡ lo nha, thôi bác đi làm đây. Dạ cháu chào bác, ạc ạc tôi không tin nổi vào tay mình nữa rồi. Hắn vừa xin ở lại ngủ với tôi hích hích, mẹ tôi người nổi tiếng khó tính lại dễ dàng đồng ý thế a hát. Trời ơi tối nay sao tôi ngủ nổi đây, trời hắn mà. Nằm chung chắc ạc ạc chết mất thôi. Cách chương.